Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, chương 1537, Nhất Kiếm Trảm Tiên. Thời khắc này Tô Viêm rất có huy hoàng cùng sán lạn, hắn dường như vô địch giả ở gào thét. Hạ Côn Luân, thiếu niên ma vương, bất diệt thể, tam đại thiên đình tuyệt thế hư tiên. Hiện nay hòa làm một thể, phác họa ra một cái hừng hực bóng dáng, mênh mông mà dưới hằng cổ trường tồn uy nghiêm, chấn động tiên tộc đệ tam thành. Đây là cỡ nào huy hoàng cùng sán lạn, tam đại vương giả, hòa làm một thể, hóa thành một vị chiến tiên hoàng giả, nhìn xuống thiên hạ, oanh, đầy trời hắc ám, bị một kiếm bổ ra, ánh kiếm chiếu rọi toàn bộ đại vực. Đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Làm sao có khả năng? Tiên tộc đệ tam thành bên trong, tiên tộc tu sĩ điên cuồng hét lên, phát ra tan nát cõi lòng giống to, khóe mắt đều nứt ra máu, hận muốn điên. Mặc dù là tộc này lục trọng thiên chân tiên, như bị sét đánh, tóc tai bù xù, ngửa mặt lên trời gào thét, trong con ngươi như là chảy ra huyết lệ. Bọn họ phẫn nộ đến mức tận cùng trạng thái, tức đến đều muốn phun ra một khẩu lão máu đi ra. Bọn họ là cùng một người, nhưng hắn lại đến cùng là ai? Là ai? Những người này đúng là, tức đến tâm phổi run mạnh, con mắt đều có chút biến thành màu đen, thậm chí đều có một loại nỗi lòng tuyệt vọng lan tràn. Này tính là gì? Bị đùa bỡn xoay quanh. Này có thể đúng là nghịch thiên rồi. Vô tận người rít gào, gầm nhẹ, mặc dù là người vây xem đều ngây người như phỗng. Thật muốn hóa đá, này tính là gì? Hạ Côn Luân, thiếu niên ma vương, bất diệt thể, tam đại thiên đình tam vương, bất quá là cùng một người mà thôi. Chuyện này quả thật là một cái bằng trời trò cười. Khắp nơi người đều điên cuồng. Không quản là Hạ Côn Luân cùng thiếu niên ma vương đều có mộng ảo tính sắc thái thần thoại. Nhưng là bây giờ nhìn đến đẫm máu chân tướng, hai vị này vốn là cùng một người. Ta sớm nên nghĩ đến, nghệ viên bọn họ vừa khóc vừa cười. Nhìn vinh quang vạn trượng Tô Viêm, thời khắc này hắn tương đương huy hoàng, lấy loại rung động này tính tư thái một lần nữa vấn thế. Một kiếm bổ ra hắc ám, vô địch thế gian, đúng đấy, Tô Viêm nắm giữ chính là nhất khí hóa tam thanh, khí hóa tam thanh trạng thái bên dưới, hóa thành ba loại thân phận, tuy nói thiên đình tam vương đáng sợ, thế nhưng tuyệt đối không có như vậy tư thái lên sàn. Muốn chấn động nhiều lắm, răng rác, vô biên ánh kiếm, xé rách hắc ám, tuyệt học này. Phạm Kiếm trợn mắt lên, hắn tin tưởng dưới trạng thái thế này, bảo phát ép đáy hòm tuyệt học Tô Viêm, tất nhiên khủng bố vô cùng, chiêu kiếm này phóng ra tài năng tuyệt thế, đánh cho vòm trời đều nứt ra rồi, đầy trời tiên đạo đều tán loạn không còn một mống, thậm chí theo ánh kiếm quét ngang, tiên tộc đệ tam thành bên trong người, đều có chút hoài nghi nhân sinh. Bọn họ cảm thấy không cảm ứng được tiên đạo, bọn họ tựa hồ không còn là chân tiên, mà là một vị bất hủ. Đây là một loại rất đặc thù mà lại không hợp thói thường tâm tư gợn sóng. Dẫn đến tiên tộc đại quân đấu trí tổn thất lớn. Giết a, tiếng la giết rung trời, càng máu tanh cùng hung tàn. Tiên tộc đệ tam thành thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Đại sát kiếp vì vậy mà sinh ra, rất nhiều tiên tộc tu sĩ đẫm máu trời cao, đầy trời đều là đầu người, xương vỡ, huyết nhục, đang múa may, máu tanh hình ảnh, lôi kéo người ta cuồng loạn, nghệ viên bọn họ 10 đại cường giả đẫm máu mà cuồng. Ở đây đại sát tứ phương, bọn họ muốn tắm máu tiên tộc đệ tam thành, thậm chí muốn hùng bá tòa thành cổ này. Ở chiến trường vạn tộc đặt xuống bền không thể gãy căn cơ. Muốn cho thiên đình tên gọi, lại một lần nữa quét ngang bất hủ thiên vực. A, nhưng mà, Tô Viêm cùng tiên quân chiến đấu còn chưa kết thúc, ánh kiếm hừng hực thế giới ở trong. Tô Viêm hầu như cùng Chu Tiên kiếm hàng nhái hòa làm một thể. Nổi giận chém mà đến, hủy diệt tất cả, kể cả tiên quân hắc ám thiên nhãn, đều đang vặn vẹo, ở nứt toác, đang run rẩy. Ta không thể bại bởi ngươi. Tiên quân phẫn nộ gầm nhẹ, thiêu đốt tất cả sinh cơ, thúc đẩy hắc ám thiên nhãn lại một lần nữa thiêu đốt. Chảy ra đến cuồn cuộn nồng nặc hắc ám chi quang, giống như chu thiên lực lượng, muốn chống lại Tô Viêm mũi kiếm. Ầm ầm, tiên tộc đệ tam thành, di rào run lên, tiếng sấm nổ nổ tung, mọi người đều cảm thấy tòa thành này muốn tan vỡ. Thời khắc mấu chốt, cổ thành tự chủ phát sáng, cổ xưa thành trì rơi xuống đến ngàn tỷ trận ngân, tràn ngập ra cổ xưa mà lại mênh mông thần uy, mạnh mẽ ổn định sắp phá nát cổ thành. Giết! Tiên quân hầu như thiêu đốt tất cả, hai đôi con ngươi hóa thành chu thiên phù văn, lấy ra tối cường chiến lực giết tới. Ầm ầm, trời sập đất nứt, quỷ ốc thần hào, hắc ám gió trời vũ động, khủng bố không tên. Đây cũng quá khủng bố cùng vô địch. Một đôi thiên mục, hình như tại chúa tể trời xanh sống và chết, bắn tung tóe ra hào quang, giống như diệt thế lốc xoáy, để chỉnh tòa cổ thành lại một lần nữa rung run lên. Rất khó tưởng tượng, này mạnh như thế nào? Đáng sợ ánh mắt ẩn chứa chu thiên trật tự, đều xé rách ánh kiếm, rất nhiều người đều nhìn thấy. Tô Viêm kinh thế oai hùng, đều nứt ra rất nhiều lỗ máu, lít nha lít nhít, quả thực phải đem toàn bộ thân xác đều bị trực tiếp nát tan đi. Nếu không có hắn vô thượng bảo thể tiểu thành, như vậy vừa đối mặt, hắn sẽ trực tiếp vỡ diệt. Thậm chí mặc dù là chịu được, cơ thể hắn cũng thống khổ đòi mạng, thật muốn tiến hành tan vỡ rồi. Chém! Tô Viêm giống to, vũ động mũi kiếm càng sắc bén, kiếm chạm chu thiên, bổ ra trời cao, quét ngang đầy trời sao lớn. Cuồn cuộn ánh kiếm bốc lên mà đến, sóng biển liệt không, ẩn chứa nhất kiếm chạm tiên đạo vô thượng áo nghĩa, cuối cùng xâm lấn tiên quân thiên mục, ảnh hưởng hắn toàn bộ thiên mục vặn vẹo, run rẩy cho tới chảy ra dòng máu màu đen. Chu thiên thập đạo, tiên quân hoảng sợ kêu to, bí thuật này Tô Viêm sao nắm giữ? Vì sao? Hắn thân là tiên tộc thủy tổ đệ tử, hắn biết rõ năm đó tiên tộc thủy tổ từ một cái nào đó sinh mệnh tuyệt địa đào móc ra chu thiên nhãn, đến cùng trả giá cỡ nào nặng nề đại đánh đổi. Này trăm vạn năm qua, từ khi thiên đình hủy diệt, tiên tộc thủy tổ đào móc ra không ít tuyệt địa, trong bóng tối cũng hủy diệt quá một ít đạo thống, thu hoạch rất khủng bố. Chu thiên nhãn chính là một cái trong đó. Nói chung hắn càng ngày càng lớn mạnh, đã từng buông lời nói chu thiên nhãn này một khi lấy ra, hầu như không ai có thể sống sót. Nhưng là hiện nay, hắn tiên quân lại bị muốn chịu đựng bị giết ngược lại vận rủi. Lẽ nào cái này cũng là chu thiên thập đạo hệ liệt bên trong cái thế tuyệt học? Đối với chu thiên thập đạo hắn hiểu rõ đặc biệt có hạn. Nói chung nhất kiếm chạm tiên đạo chân chính để hắn kinh hoàng rồi. Không tốt, không tốt rồi. Tiên tộc cao tầng náo động, trận chiến này bọn họ vẫn đang chăm chú. Tộc này trưởng giáo chí tôn đều sắc mặt khó coi, nhìn thấy hắc ám thiên nhãn chảy ra cuồn cuộn dòng máu màu đen, đây là chết dấu hiệu. Sắc mặt của hắn nghiêm túc, tiên quân tự chém bước vào chiến trường vạn tộc. Nếu như hắn thật chết đi, mặc dù là pháp lực ngất trời tiên tộc thủy tổ, cũng không biết hắn chết trận rồi. Nếu như hiện tại tiên tộc thủy tổ biết, có lẽ có thể bảo vệ hắn một mạng. Thế nhưng hiện đang nói cái gì đều muộn. Tiên quân lẽ nào thật sự số phận đi đến cuối con đường rồi? Bằng không hắn sao sẽ tao ngộ kiến nạn như vậy, thậm chí vừa xuất thủ liền đối mặt tử vong. này không khỏi cũng quá xui xẻo rồi. Ta muốn sống sót. Tiên quân tàn tạ thiên mục y nguyên đang thiêu đốt. Màu đen làn sóng ngập trời. Oanh kích thiên địa càn khôn đều nổ tung. Muốn nghịch chuyển chiến lực. Công phá Tô Viêm mũi kiếm. Chạy đi. Hắn nhất định phải chạy đi. Đem chuyện này báo cáo cho sư tôn. Chém. Tô Viêm lại một lần nữa vung kiếm. Đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Trong tay hoàng kim kiếm thai tỏa ra ngàn tỷ ánh kiếm. Thậm chí đều đang Tô Viêm cực hạn thức tỉnh trong quá trình. Do đó dẫn đến thanh kiếm thai này. Ở trong vận chuyển, muốn tiến hành nổ tung. Nhất kiếm chảm tiên, giết. Hắn giống to, vung lên này muốn nát đi kiếm thai. Chiêu kiếm này chặt đứt thương khung. Quá mức khủng bố. Cả tòa thành, tựa hồ cũng bị thời không cắt ra. Ngay ở trước mặt vô tận ánh kiếm. Chém đánh về phía trước thời khắc. Đầy trời hắc ám thủy triều diệt vong. Tiếp đó khí sông tận sao trời. Một đạo tiếp một ánh kiếm. Lại một lần nữa chém đánh ở hắc ám thiên nhãn bên trên. Cuối cùng, nhãn cầu này rơi xuống đến nồng nặc dòng máu màu đen. Nhuộm đỏ hư không? A, tiên quân hí rít, hắn còn có rất nhiều hậu chiêu. Chưa từng tới kịp triển khai, nhưng là hắn không có cơ hội. Nhất kiếm chạm tiên đạo bên dưới. Căn bản là không có cách phân tâm rồi. Cuối cùng, hắn không có bất luận cái gì thời gian thở dốc. Ánh kiếm này cắt rời con mắt của hắn. Chém ở trên nguyên thần của hắn. Lão tổ, tiên tộc đệ tam thành. Thây chất đầy đồng, huyết quang cuồn cuộn, phẫn nộ ở trong. Một nhóm tiên tộc cường giả ra sức đánh tới. Muốn bảo vệ tiên quân, mang theo hắn rời đi. Đáng tiếc bọn họ mới vừa giải cấm khu vực này. Liền bị khắp nơi dập dờn gợn sóng năng lượng. Đánh cho thân xác chia năm xẻ bầy. Tiếp đó liên miên bắt đầu nổ tung. A, đám người này vẫn không có bốc ra bao nhiêu bão táp. Liền liên miên héo tàn. Thô bạo mà chết. Ai có thể tham dự vào? Ai có thể mang đi tiên quân lão tổ? Mặc dù là sống sót tiên tộc cường giả, cũng bị chu thiên lực lượng tranh tài vực tràng. Ảnh hưởng vừa khóc vừa cười. Như là đã biến thành si ngốc. Không ai dám to gan tới gần. Giao chiến chi địa hóa thành cấm địa. Tô Viêm vết thương đầy giấy. Cả người tất cả đều là lỗ máu. Cơ thể hắn đều muốn tan vỡ. Hắn cố nén đau nhức. Nhấc theo đã dạn nứt hoàng kim kiếm thai. Hướng về tiên quân đi tới. Tiên quân muốn bỏ lên. Nhưng là căn bản vô dụng. Hắn liền đứng lên khí lực đều không có rồi. Hắn quá già. Sợi tóc trắng như tuyết, già nua lẩm cẩm, khí huyết khô cạn, đại nạn sắp tới, ta không cam lòng. Hắn rít gào, con mắt chảy máu, không cam lòng mà lại tuyệt vọng. Hắn có rất nhiều hậu chiêu, hắn có thủ đoạn bảo mệnh, thế nhưng không có cơ hội. Hết thảy cơ hội đều bị chiêu kiếm này, cho vô tình chặt đứt. Thân là tiên tộc thủy tổ đệ tử. Dù cho là thật chết trận, cũng không thể như vậy lên đường. Lẽ nào không nên ở huy hoàng làm trong hạ màn rồi? Thế nhưng hắn không làm được. Tao ngộ kẻ địch đáng sợ. Tao ngộ một cái cực kỳ không hợp thói thường tồn tại. Tiên quân trầm mặc, hồi tưởng một đời này. Nhất thời cười giận dữ lên. Đã từng hắn là cỡ nào huy hoàng cùng kiêu ngạo. Tiên tộc trưởng giáo chí tôn ở trước mặt của hắn cũng không đủ xem, hiện nay lại quay đầu. Hắn cảm thấy đặc biệt buồn cười. Tô Viêm lãnh khốc bề ngoài, nội tâm không bình tĩnh. Tiên quân nắm giữ siêu tuyệt tiềm năng, đáng sợ thiên phú, đương nhiên không sánh được chính mình thời tuổi nhỏ. Hắn có một loại vui mừng, nếu không phải mình bị địa phủ trùng ma ảnh hưởng. Dẫn đến mạnh nhất thiên phù thoái hóa. Cuộc đời của hắn tuyệt đối không có hiện tại đặc sắc. Nếu như ngươi mạng sống, có thể lấy ra một vài thứ trao đổi. Tô Viêm lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm tiên quân. Dĩ nhiên đi tới hắn phụ cận. Cúi đầu nhìn hắn nói ra. ta có thể không giết ngươi. Ha ha, ha ha ha, tiên quân bật cười, trên gương mặt không có quá nhiều dữ tợn, ngược lại xem ra rất bình tĩnh. Nói, ta tiên quân, đã từng cũng quát tháo thiên hạ, đã từng cũng huy hoàng tuyệt thế, không nghĩ tới tự chém trùng tu, dĩ nhiên chết ngay, ta kia tác thành ngươi. Tô Viêm trong tay rách nát kiếm thai phát sáng, trong thời gian ngắn về phía trước chém đánh, phải đem cả người hắn đều lực bổ. Tình cảnh này, kích thích bất hủ thiên vực huy hoàng đạo thống tỏa ra lôi đình cơn giận. Quả thực muốn chấn động toàn bộ thiên hạ, dù sao cũng là tiên tộc thủy tổ đệ tử, hiện nay bị một người trẻ tuổi ra sức bổ, đây chính là vô cùng nhục nhã. Nhưng là ai có thể ngăn cản? Ai? Nhưng mà, Tô Viêm chiêu kiếm này sắp lực bổ tiên quân thời khắc. Sắc mặt của hắn mãnh biến, lưng sợ hãi, nổi lên cả người nổi da gà. Bởi vì chú ý tới một bóng người, vẫn đứng ở chỗ này. Có lẽ vẫn đứng ở chỗ này, nhìn bọn họ giao chiến. Hiện nay, nàng tự chủ hiện ra, từ mơ hồ trong thế giới đi ra. Bóng dáng có chút xem không rõ ràng lắm, trên người mặc một thân rộng lớn trường bào màu xám, tràn ngập cổ xưa mà lại khí tức thần bí. Nàng xuất hiện quá đột ngột, mà ống tay áo phất một cái, mang theo tiên quân, một bước bước ra, rời đi tiên tộc đệ tam thành. Đứng lại, lưu lại, kia là của ta bật tàng. Tô Viêm giận dữ, nhấc theo sát kiếm chớp mắt truy kích ra khỏi thành. Cô gái này tốc độ tương đương nhanh, cũng cực đoan thần bí. Áo bào màu xám, kiểu dáng cổ xưa, cũng có một cái như ẩn như hiện kiểu chữ, tràn ngập đại đạo tiên vận. Đạo, trên áo bào, có một cái kiểu chữ. Đạo, nói như vậy, trên áo bào thêu chữ, hẳn là tộc hào mới đúng. Thế nhưng cái này tộc hào, khó tránh khỏi có chút kinh người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.